Editor, Tiểu Yến Tử, đại sảnh khách sạn, Diệp Tử Huyên ngồi dựa ở gần cửa sổ, đối diện đúng là người mà cô ta coi là địch nhân Tô Tiên Nhi, cô ta ở trong phòng khách sạn suy nghĩ thật lâu, Trầm Hạo Nam đối với Dư Uyển Tình là có cảm tình, như vậy cô ta muốn phá hư quan hệ của hai người họ, cần thiết phải có người cùng luyện tập, lúc này nghĩ tới Tô Tiên Nhi, khi Tô Tiên Nhi xuất hiện, Diệp Tử Huyên vẫn luôn coi cô ta là kẻ địch. Bởi vì Tô Tiên Nô Nhi thích Trầm Hạo Nam, mà mục tiêu công lược của cô ta đúng là Trầm Hạo Nam, nhưng hiện tại lúc này, địch nhân của địch nhân cũng chính là bằng hữu. Tô Tiên Nhi không nghĩ tới Diệp Tử HTL Huyên thế nhưng tự mình tới tìm mình mời ăn cơm chưa, cảm thấy có chút ngoài ý muốn, không khỏi có chút sợ hãi, cô ta có thể hay không là bởi vì Dư Uyển Tình mà đến. Diệp Tử Huyên nâng chung trà lên, uống ngụm trà, mới nhìn về phía đối diện, ôn nhu cười nói. Cô đừng khẩn trương, tôi tìm cô là muốn giúp cô một việc. Tô Tiên Nhi sờ không hoài ý tứ trong lời nói, nhíu mày hỏi, có ý tứ gì? Diệp Tử Huyên ngồi ngay ngắn, khóe miệng gợi lên một mạt cung, tôi biết cô thích Trầm Hạo Nam, nhưng người Trầm Hạo Nam thích là Dư Uyển Tình, đúng không? Tô Tiên Nhi nghe được Diệp Tử Huyên nói, có chút hoảng sợ, cô vẫn luôn đem tình cảm của mình đối Trầm Hạo Nam chôn cất thật xấu kín, không có bất luận kẻ nào biết. Theo bản năng mà nắm chặt chén trà trong tay, bởi vì quá mức dùng sức, đầu ngón tay hơi hơi trở nên trắng bệch, ổn ổn tâm thần, mới hồi hỏi, cô như thế nào biết tôi ngày hôm qua vừa đến nơi này, vừa lúc là bọn họ có quay cảnh thân mật, biểu tình của mọi người ở trường quay đều là thực nghiêm túc, chỉ có cô, sắc mặt trắng bệch, hỗn loạn, không cam lòng, lúc này, Tô Tiên Nhi đã bình tĩnh lại, nhìn về phía đối diện, trầm giọng hỏi, cô muốn thế nào? Diệp Tử Huyên cười đến dịu dàng hào phóng, đừng lo lắng, tôi nói tôi là tới giúp cô. Dư Uyển Tình là kẻ thù của cô, trùng hợp cũng là kẻ thù của tôi, cô biết Diệp gia cho cô ta 5% cổ phần chứ, cứ việc không biết Diệp Tử Huyên muốn làm cái gì, vẫn là trả lời, biết tin tức đều nói, Diệp Tử Huyên lại nhấp trà, tiếp tục nói, ngoài chuyện là cô ta được Diệp gia coi trọng, kỳ thật bằng không. Kia chỉ là bởi vì ba tôi thấy cô ta đáng thương thôi. Dù sao cũng là con gái nuôi Diệp gia, cô ta thế nhưng không biết thỏa mãn, còn muốn câu dẫn anh trai của tôi ngày hôm qua anh tôi có tới đây, cô cũng biết, hắn a hiện tại một lòng đều đặt ở trên người cô ta. Tôi nguyên bản cho rằng cô ta có anh trai của tôi là đủ rồi, không nghĩ tới thế nhưng còn không cảm thấy thẹn mà đi câu dẫn Trầm Hạo Nam, này không phải là làm cho Diệp gia mất mặt sao, anh tôi hiện tại một lòng đều đặt ở trên người cô ta, bị cô ta lừa đến xoay quanh. Thân là em gái, tự nhiên không muốn anh ấy tiếp tục hãm xuống. Cho nên tôi giúp cô, cũng là vì anh trai tôi, Dư Uyển Tình nếu là bị Trầm Hạo Nam ghét bỏ, nói không chừng anh tôi cũng sẽ hồi tâm chuyển ý. Tô Tiên Nhi nghe xong Diệp Tử Huyên nói, tức giận đến mặt đều đỏ, cái gì? Cô ta cũng dám như vậy, rõ ràng cùng anh coi ở bên nhau, còn muốn tới câu dẫn Trầm Hạo Nam, tôi nhất định phải làm cho Dư Uyển Tình trả giá đến cùng. Diệp Tử Huyên thực vui vẻ khi nhìn biểu hiện của cô. Chỉ cần trước đem Dư Uyển Tình diệt trừ, Tô Tiên Nhi cũng bất quá như vậy, chúng ta đây là hoàn thành hiệp nghị, thấy Tô Tiên Nhi gật đầu, Diệp Tử Huyên cười kéo tay cô ta, vì biểu đạt thành ý của mình, tôi nguyện đem vai diễn của tôi nhường cho cô, mặt khác, tôi còn sẽ vì cô ở giới giải trí dẫn đường, bất quá, cô ta hỗn thành bộ dáng gì, liền không liên quan chuyện của mình, quả nhiên như Diệp Tử Huyên đoán rằng như vậy, Tô Tiên Nhi rất là vui vẻ. Rốt cuộc cô từ trước vẫn luôn diễn người chết, cung nữ, không có lời thoại, mà còn được cấp nhân vật còn có vài câu cùng Trầm Hạo ham đáp diễn, Tô Tiên Nhi không có khả năng không động tâm, yêu yêu các nàng, đang cố lấp hố này cho nhanh xong, nên những chuyện khác của ta sẽ gác lại một thời gian nhé.